Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 142. Chương 142 đệ 142 chương. Ở Mẫu Tinh tuyên bố quy tắc trò chơi thời điểm, Mạc Dương cùng Hoàn Nhất bên này cũng đồng dạng tao ngộ đến từ các thế giới khác sinh linh khuôn. Mẫu quái vật công kích, này trong đó có cự nhân tộc, tinh linh tộc, thú nhân tộc cùng thoạt nhìn như là công nghệ cao người máy chủng tộc. Thậm chí Mạc Dương còn ở bên trong thấy được một cái hắn có chút hình bóng quen thuộc. Đó là cầm xinh đẹp cung tiễn có thúy lục sắc tóc cùng đôi mắt xít. Nhưng mà, lúc này đối mặt bọn họ xít hoàn toàn không có phía trước ở thực vật trong thế giới đối diện đối. Bọn họ ôn hòa lại rộng rãi bộ dáng. Hắn cặp kia xinh đẹp đôi mắt lỗ trống mà vô thần. Mũi tên tiêm thẳng chỉ Mạc Dương. Mạc Dương ánh mắt trầm xuống dưới. Hắn nhìn 006. Có đôi khi ta thật là cảm thấy Mẫu Tinh quá ghê tởm, mỗi đến lúc này ta muốn tiêu diệt nó ý. Tưởng liền sẽ càng thêm kiên định, 006 liền hì hì mà nở nụ cười. À, người tâm lý cảm xúc có khá lớn dao động đâu, cho nên ngươi gặp được đã từng bằng hữu sao? Đáng tiếc như vậy dao động còn không đủ để nhiễu loạn ngươi tâm. Bằng không ta liền có thể sấn cơ hội này nếm thử cắn nuốt ngươi tinh thần đâu. Mạc Dương kèo kèo khóe miệng, kia thật đúng là ngượng ngùng, không có dao động đến làm ngươi có thể hành động nông nỗi a, 006 không sao cả nhún vai. Không có quan hệ, dù sao lúc sau ngươi còn có thể nhìn đến càng nhiều ngươi hiểu biết người đâu. Hơn nữa, ngươi hẳn là rõ ràng bọn họ căn bản là không phải chân thật tồn tại người. Nhiều nhất chỉ có thể coi như là một chút tàn lưu ý thức mà thôi. Hà tất như vậy để ý đâu. Mạc Dương hiện lên xít bắn ra tới mũi tên. Hai chân phát lực trực tiếp bổ nhào vào xít trước mặt, sau đó đôi tay trực tiếp cầm hắn hai tay. Giây tiếp theo hắn tinh thần lực phát động. Vị này tuổi trẻ cung tiễn thủ liền trực tiếp trở nên trong suốt rồi sau đó tán loạn. Tựa như 006 nói như vậy. Nơi này trước mặt hắn xít căn bản không phải chân thật tồn tại. Hắn thậm chí chỉ là đơn thuần hư hóa ra tới lực lượng thể mà thôi. Nhưng là, ít nhất bọn họ đã từng chân thật tồn tại quá. Hơn nữa, tuy rằng ngươi chỉ là một cái cầu, vẫn là kẻ xâm lấn. Nhưng là nếu có một ngày ta thấy được chỉ còn lại có tàn lưu ý thức ngươi. Nói không chừng ta cũng sẽ do dự để ý một chút này cùng có phải hay không chân thật không quan hệ. Cùng đã từng ở chung giao lưu thời gian cùng với ký ức có quan hệ, 006 vi lăng. Hắn không rõ Mạc Dương lời nói ý tứ, nhưng lại ngoài ý muốn hắn thế nhưng cũng có thể đủ ở Mạc Dương ký ức giữa chiếm hữu một vị trí nhỏ. Ngươi chẳng lẽ không có hận ta hận đến muốn chết muốn sống sao? Rốt cuộc từ ta tuyển định ngươi vì ký chủ bắt đầu. Ngươi đối ta hảo cảm trước nay liền không có lớn hơn 10 quá. Hơn nữa, hoàn toàn không tin lời nói của ta, còn uy hiếp muốn cùng ta đồng quy vu tận tới. Mạc Dương nghĩ đến lúc ban đầu cùng 006 đối thoại cùng với giao lưu. Khóe miệng thế nhưng hơi hơi gợi lên một ít, nói thật ngươi này tính cách thật là không thảo hỉ, trong miệng cũng không có nửa câu lời nói thật, luôn là nói một nửa lưu một nửa, nếu không phải ta cơ linh. Không biết phải bị ngươi hố bao nhiêu lần, 006 liền ha hả. Đáng tiếc ngươi cũng không tin không phải, nhưng là, ta ngoài ý muốn, cũng không chán ghét ngươi, Mạc Dương bóp nát cuối cùng một cái công kích hắn người khổng lồ. Bên kia Hoàn Nhất tựa hồ đã bắt đầu nghiên cứu này đó năng lượng bắt chước ra tới, người. Hơn nữa, Hoàn Nhất hẳn là cũng không chán ghét 009. Đáng tiếc, chúng ta chi gian cần thiết đến chết một cái. Nếu đổi một cái tương ngộ phương thức, nói không chừng còn có thể trở thành bằng hữu đi, 006 cùng 009 không có trả lời. Mạc Dương cũng không lại quản bọn họ, hắn nhìn đến xít lúc sau liền nghĩ tới một cái nói không chừng có thể tìm được thụ nhân nữ vương. Bọn họ phương pháp, trong tay hắn là có thụ nhân chi tâm, phượng hoàng hoàn cùng châm ngôn. Này tam dạng đồ vật hẳn là có thể chỉ dẫn hắn tìm được thụ nhân nữ vương đi. Hắn trực giác cho rằng chính mình yêu cầu mau chóng tìm được thụ nhân nữ vương bọn họ. Ở cái này dung hợp trò chơi thế giới mộng tưởng thế giới giữa. Thụ nhân nữ vương bọn họ lực lượng rất có khả năng sẽ đã chịu hạn chế. Hơn nữa, hắn ngẩng đầu nhìn kia viên tựa hồ lại lớn một vòng kim sắc cự ngày cùng cự ngày sau phương. Nhanh chóng gia tăng tử vong, cắn nuốt nhân số, hắn cần thiết muốn nhanh lên hành động, không thể lại làm mẫu tinh bành trướng đi xuống. Vì thế Mạc Dương lấy ra thụ nhân chi tâm ân đi thụ nhân chi tâm tựa hồ cảm nhận được hắn trong lòng suy nghĩ, kia nho nhỏ cây giống thế nhưng bắt đầu hướng một phương hướng sáng lên. Nó lá cây ở mặt khác phương hướng đều tương đối ảm đạm. Nhưng chỉ có một phương hướng lá cây là nỗ lực lập lòe quang mang. Mạc Dương liền cười, ai nha, vậy muốn vất vả ngươi. Chúng ta nhanh lên hội hợp sau đó hành động đi, Hoàn Nhất nghe được Mạc Dương tiếng la liền trực. Tiếp theo qua đi, bất quá trong tay hắn còn nhéo một đoàn đạm kim sắc quang mang. Mạc Dương không biết này quang mang là từ đâu tới. Bất quả hắn thấy được 006 cùng 009 trên mặt chợt lóe mà qua vẻ khiếp sợ. Hắn tưởng, kia nhất định là phi thường quan trọng đồ vật, Hoàn Nhất tựa hồ ở nghiên cứu nó, yêu cầu ta kế tiếp cho ngươi hộ giá hộ tống sao? Mạc Dương mang theo điểm nhi đùa giỡn ý vị hỏi một câu. Hoàn Nhất liếc hắn một cái, mỉm cười, tuy rằng ta rất muốn làm ngươi làm ta kỵ sĩ. Đáng tiếc ta cũng yêu cầu rất nhiều nghiên cứu đối tượng mới được đâu, lúc sau Mạc Dương cùng Hoàn Nhất liền một đường hướng về thụ nhân chi tâm phương hướng mà đi. Mộng tưởng thế giới sở bắt trước chính là toàn bộ địa cầu thế giới. Dựa theo đạo lý Mạc Dương cùng Hoàn Nhất dùng đi bộ phương thức đi theo thụ nhân chi tâm hướng một phương hướng tìm kiếm, chẳng sợ đi lên mấy ngày mấy đêm bọn họ hành tàu khoảng cách cũng thật sự là không đủ C-monster. Vạn nhất thụ nhân nữ vương bọn họ nơi vị trí là ở địa cầu bên kia. Mạc Dương hai người đi đến chân đoạn cũng không nhất định có thể đi đến. Bất quá nơi này là mộng tưởng thế giới. Sở hữu hết thảy giá cấu đều là tư tưởng cùng tinh thần lực. Vì thế ở 006 cùng 009 nghĩ hai người kia sợ là rất khó ở trong thời gian ngắn đổi tới thụ nhân chi. Tâm chỉ dẫn địa điểm thời điểm, bọn họ thiếu chút nữa đã bị lóe mù mắt. Đầu tiên là Mạc Dương đi rồi một đoạn thời gian lúc sau liền phát hiện vấn đề. Hắn đứng ở tại chỗ tự hỏi trong chốc lát, đột nhiên hỏi Hoàn Nhất, nơi này là thuần tinh thần thế giới đúng không? Cho nên chỉ cần ta tinh thần lực cũng đủ cường đại. Vậy hẳn là có thể dùng tinh thần lực làm được một chút sự tình. Hoàn Nhất liền minh bạch hắn muốn làm cái gì. Mỉm cười, đúng vậy, chỉ cần tinh thần lực của ngươi cũng đủ cường đại. Sau đó Mạc Dương liền hít sâu một hơi. Đột nhiên làm một cái thập phần tiêu sái tư thế hét lớn một tiếng. Xuất hiện đi, ta cần đẩu vân. 006 là xem qua Đại Thánh Du Ký quyển sách này. Cho nên hắn hơi kém liền không ổn định chân trượt, mà lúc này từ bên kia vừa vặn có mấy cái người chơi chạy như điên giống bọn họ chạy tới. Không chờ này mấy cái người chơi mở miệng cầu cứu, bọn họ liền nghe được Mạc Dương kia kêu gọi cân đầu vân thao tác. Bọn họ đồng thời dừng một chút, sau đó liền tắt kêu cái này người chơi hỗ trợ tâm. Hắn sợ là bị trò chơi tra tấn bị thất tâm phong. Bằng không như thế nào lại ở chỗ này kêu cân đầu vân a? Ai, này đáng giận mộng tưởng thế giới. Không biết muốn tra tấn điên nhiều ít cá nhân a. Bất quá không đợi bọn họ ở trong lòng đáng thương xong Mạc Dương. Bọn họ đột nhiên liền thấy được từ chân trời bay qua tới một đoàn. Mềm như bông bạch hồ xinh đẹp tiểu đám mây. Bọn họ nhìn này đoàn tiểu đám mây ở không trung dạo qua một vòng trực tiếp bay tới cái kia kêu gọi. Cân đầu vân soái ca trước mặt, lại nhìn cái này soái ca thập phần vui vẻ nhảy đến cân đầu vân ngồi hào. Tức khắc cảm thấy thế giới đều huyền huyễn, liền chạy trốn đều đã quên. Sau đó, chính là hắn bên cạnh cái kia ăn mặc áo blau trắng nam nhân. Hắn nhìn kia đoàn màu trắng tiểu đám mây. Cự tuyệt cân đầu vân soái ca mời, nghĩ, hắn liền cũng đi theo hô một câu, ta đây tưởng nếm thử một chút, Kỵ Long chạy trốn mọi người. Ngoa kép, ngoạ tào, hắn kêu Cân Đầu Vân đều đã thập phần quá phận. Ngươi thế nhưng còn si tâm vọng tưởng muốn Kỵ Long. Long là ngươi có thể hô qua tới sao? Sau đó chân trời liền bay tới một con rồng. Bất quá Mạc Dương ngồi ở Cân Đầu Vân thượng liền cười phun ra tới. Ha ha ha ha ha. Này Long, thật là quá uy mãnh. Hoàn Nhất mặt vô biểu tình nhìn trước mắt nhiều nhất chỉ có 2 mét lớn lên. Màu đen long tử, nhìn nó còn không bằng chính mình cánh tay thô thân mình. Tưởng tượng một chút chính mình ngồi trên mặt khả năng sẽ bị tạp đến tư thế. Duỗi tay trực tiếp chụp tan này long. Sau đó trước mặt hắn liền chậm rãi ngưng kết ra một chương mang theo tự động phun ra khí. Màu đen phi thả mần y Hoàn Nhất cuối cùng ngồi đi lên. Chạy trốn mọi người đã xem choáng váng. Thế cho nên Mạc Dương bọn họ hai người rời đi thời điểm thuận tay đem bọn họ phía sau truy những cái đó quái thú cấp giết chết lúc sau. Bọn họ mới đột nhiên phản ứng lại đây. Ngoạ tao ngoạ tao ngoạ tao ngoạ tao ngoạ tao. A a a a a a a a a a a. Ta thật là chưa từng nhìn thấy như vậy như bức người chơi a. Đại lão cấp quỳ a. Bất quá, đó là bọn họ nắm giữ kỹ năng sao? Các ngươi nói. Ta nếu là kêu một tiếng xuất hiện đi ta thần long đấu sĩ, hoặc là xuất hiện đi ta Sailor Moon, ta có phải hay không cũng có thể triệu hồi ra bọn họ a? Kia người chơi nói hai mắt đều tuôn ra tinh quang, Anchaman Tiga cùng Transformer cũng thực như bức a. Không được, ta phải thử một chút. Sau đó hắn liền làm ra cùng vừa mới Mạc Dương giống nhau động tác. Dùng hết toàn lực hô to, xuất hiện đi. Ta đại thiên cầu, người chơi khác, ngoa kép, nói tốt Anchaman, Transformer, Sailor Moon cùng thần long đấu sĩ đâu. Người yêu thích biến hóa cũng quá nhanh đi. Tất cả mọi người đều cảm thấy này người chơi quả thực là đang chọc cười. Nhưng làm cho bọn họ dần dần cười không nổi chính là. Cái kia người chơi đang nói xong chính mình nói lúc sau. Trên trán thế nhưng toát ra tinh mịn mồ hôi. Thoạt nhìn tựa hồ tiêu hao cực đại tinh thần lực dường như. Bọn họ có chút lo lắng đi qua đi hỏi hắn thời điểm. Hắn trước mặt thế nhưng thật sự xuất hiện một tiểu cổ gió xoáy. Sau đó, một con trường cánh màu đen cự quý liền trống rỗng xuất hiện. Nó xuất hiện lúc sau còn dùng đầu cọ cọ cái kia người chơi. Người chơi khác biểu tình đều phải nứt ra. Giây tiếp theo, bọn họ tập thể cười ầm lên ra tiếng. Ha ha ha ha ha ha, ngoạ tàu ha ha ha ha, này xác thật là đại thiên cầu a. Trường cánh to lớn khách quý ta còn là lần đầu tiên nhìn đến. Không được cười chết ta, ai nó còn rất manh, bất quá nó kia cánh có phải hay không nhỏ điểm a. Có thể phi lên sao, muốn tao vẫn là ngươi tao a huynh đệ. Ngươi là thật sự đem đại thiên cầu triệu hồi ra tới a ha ha ha ha, sau đó. Cái này người chơi liền lau một phen bị cự quý thân mật liếm mặt. Ha ha, đừng quang cười ta a. Các ngươi có bản lĩnh triệu hoán cái Cân Đầu Vân hoặc là phi thảm cho ta xem a. Ở cái này khó được có điểm nhẹ nhàng thời điểm, bọn họ phía sau cây cối bỗng nhiên sống lên. Một cái diện mạo giữ tận tụ quái dùng nó như là gai nhọn giống nhau nhánh cây thứ hướng về phía cái. Kia triệu hồi ra sủng vật cầu người chơi. Hắn bên cạnh mấy cái người chơi thấy vừa mới kêu sợ hãi ra tiếng. Kia chỉ thoạt nhìn đặc biệt manh mà vô hại cự quý lại đột nhiên hung mãnh rít gào một tiếng thẳng. Tắp mà nhào hướng kia thụ quái nhánh cây. Hơn nữa sát băng một chút liền đem kia thụ quái nhánh cây cấp cắn. Cắn lúc sau, nó thế nhưng còn đặt ở trong miệng nhai nhai ăn luôn. Sở hữu người chơi đều trợn mắt há hốc mồm mà ni bao gồm Lục Đa Kim chính mình. Hắn theo bản năng đã kêu một chút nhà mình cự quý tên. Trân Châu, sau đó, kia chỉ trường cánh màu đen cự quý, liền đối với hắn uông một tiếng, như là đáp lại dường như, Lục Đa Kim không hề dấu hiệu đôi mắt đau xót, hắn trực tiếp bổ nhào vào này màu đen cự quý trên người. Dùng sức vuốt ve nó, nhà hắn Trân Châu đen a, ở trong thế giới hiện thực đã có bao nhiêu lâu không có nhìn thấy nó đâu. Từ nó bị người trộm đi lúc sau, nhưng hiện tại ở cái này nguy cơ từ phía mộng tưởng thế giới. Hắn thế nhưng thấy được cái này, hắn chỉ dám ngẫu nhiên ở ban đêm suy nghĩ một chút làm bạn hắn 7-5 người nhà. Lúc sau, Lục Đa Kim giống như là tiêm máu gà giống nhau, cùng hắn trường cánh cự phải làm sao rớt kia đánh lén hắn thụ quái. Rồi sau đó hắn đối với ngạc nhiên nhìn hắn đồng bạn nói. Ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện nhi, là vừa rồi kia hai cái cao thủ cùng nhà ta chân châu cho. Ta dẫn dắt, nói không chừng có thể làm chúng ta ở chỗ này ngốc thời gian càng dài một chút. Ta mới vừa tiến vào mộng tưởng thế giới thời điểm, ta người dẫn đường 166 nói với ta. Ở mộng tưởng thế giới ta có thể không gì làm không được, sau lại ta trong trò chơi thất bại một lần đã chịu trừng phạt, lúc sau liền cảm thấy mộng tưởng thế giới không thích hợp. Người dẫn đường nói cũng không thể đủ toàn tin, thẳng đến quốc gia công bố mộng tưởng thế giới là kẻ xâm lấn. Ta liền phi thường đề phòng cùng cảnh giác mộng tưởng thế giới. Nhưng là hiện tại ngẫm lại, người dẫn đường ít nhất có chút lời nói là chân thật, thế giới này là chúng ta trong đầu tinh thần thế giới đi, dù sao mặc kệ thế nào, chúng ta ý thức là ở chỗ này, đánh cái không thỏa đáng cách khác, giống như là nằm mơ, cảnh trong mơ sẽ xuất hiện cái dạng gì biến hóa là đã chịu chúng ta tiềm thức thao tác. Như vậy ở mộng tưởng thế giới, chúng ta nói không chừng cũng có thể đủ thao tác thay đổi một ít đồ vật, Lục Đa Kim nói còn kích động sờ sờ nhà hắn cự quý kia mềm mại quyển mao. Tựa như cái kia cân đầu vân, tựa như nhà ta chân châu, bất quá ta sở dĩ không có cách nào triệu hồi ra đại thiên cầu. Có thể là bởi vì ta tinh thần lực không đủ triệu hồi ra như vậy cường sức chiến đấu. Còn có khả năng là ta đối nhà ta chân châu là quen thuộc nhất. Cho nên ta triệu hoán cẩu cuối cùng liền triệu hồi ra ta cẩu, sau đó. Hiện tại nó chính là ta trợ lực, Lục Đa Kim nói. Ta có thể cảm giác được, chỉ cần ta tinh thần lực còn có, kia chân châu là có thể đủ vẫn luôn tồn tại, cho nên. Các ngươi cũng có thể thử một lần, triệu hoán chính mình quen thuộc nhất sự vật đi, tốt nhất là vật còn sống. Tương đối có thể hỗ trợ, mặt khác 6 cái người chơi nghe xong Lục Đa Kim nói đầu tiên là kinh ngạc. Bất quá càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng, vì thế bọn họ cho nhau gật gật đầu, bắt đầu nỗ lực triệu hoán chính mình quen thuộc sự vật. Bất quá, có thể là phía trước Mạc Dương cho bọn hắn chấn động quá lớn điểm nhi. Cho nên bọn họ theo bản năng cho rằng chỉ cần triệu hoán nhất định phải kêu một tiếng, xuất hiện đi. Ta nhân, kết quả dây tiếp theo nơi này chính là vài cá nhân cùng nhau kêu khẩu hiệu. Hình ảnh đặc biệt có hỉ cả mờ ni, đây cũng là Chu A Gia, Tề Hoàng, Tiêu Vân Hà bọn họ mang theo rốt cuộc căng lại đây. Thành công phản cắn nuốt bọn họ người dẫn đường Trịnh Chiết cùng Chu Lạc Lạc tới cái này địa phương. Chỗ đã thấy một màn, Chu A Gia nhìn bọn họ ngốc dạng, sờ sờ cầm hỏi Tề Hoàng. Bọn họ đây là bị mộng tưởng thế giới tra tấn xuất tinh thần bị bệnh sao? Tề Hoàng sờ sờ cằm, kia không nhất định, nói không chừng bọn họ khai phá cái gì kỹ năng mới đâu. Sau đó, bọn họ liền nhìn đến kia mấy cái hô to, xuất hiện đi. Ta nhân, 6 cá nhân, thế nhưng thật sự triệu hồi ra 6 cái kỳ quái đồ vật. 3 con hình thể so lão hổ còn muốn phì một vòng đại quất miêu. Đại hamster cùng đại con thỏ, một chiếc thoạt nhìn hoa lệ quá mức máy xe, cùng một cái phập phềnh ở không trung có chút đại chổi lông gà. Bất quá, này 5 người triệu hồi ra tới đồ vật chẳng qua là nhìn kỳ quái điểm nhi. Tất cả đều không có cuối cùng một cái thoạt nhìn có chút tối tăm trầm mặc thanh niên triệu hồi ra. Tới tồn tại, làm người ngạc nhiên, hắn trước người thế nhưng dần dần xuất hiện một bóng người. Đó là một vị ăn mặc màu trắng luyện công phục, chát cao đuôi ngựa xinh đẹp nữ tử, Chu A Gia mấy người, ngoặc kép, này cái gì tao thao tác, mặt khác đồng bạn chi nhất, không phải, Trần Mạc, ngươi như thế nào đem ngươi bạn gái cấp triệu ra tới a? Hô lên này một câu người hiển nhiên là nhận thức cái này tối tăm trầm mặc thanh niên. Ngươi hiện thực còn không có bị nàng đánh đủ a? Trần Mặc liền nhìn hắn bằng hữu liếc mắt một cái. Tích tự như kim nói. Nàng lợi hại nhất, quen thuộc nhất, nghĩ nghĩ lúc sau hắn lại bồi thêm một câu. Tốt nhất, nàng không đánh ta, là rèn luyện, những người khác đều nhịn không được trừ khóe miệng. Sau đó vị này bị Trần Mặc dùng tinh thần lực nghĩ hóa ra tới bạch y mỹ nữ. Coi như bọn họ mặt trực tiếp dùng chân đá phiên một cái hướng bọn họ xông tới như là loại nhỏ tấn. Mãnh long quái giống nhau quái thú. Lúc sau nàng còn trực tiếp kỵ đến lấy long quái trên người. Một quyền thẳng đến đem nó đánh tan mới thôi. Mọi người, ngoa kép, Ngưu Bức vẫn là bạn gái Ngưu Bức. Chính là bọn họ trong lòng nhịn không được vì cái này thanh niên vuốt mồ hôi. Sau đó Chu A Gia bọn họ gia nhập đối kháng càng ngày càng nhiều quái vật hàng ngũ. Chu A Gia liền dò hỏi bọn họ như thế nào sẽ nghĩ vậy loại biện pháp. Lục Đa Kim liền đem bọn họ nhìn đến đại lão tao thao tác sự tình giảng cho Chu A Gia bọn họ nghe. Chỉ nghe một câu màu xanh lục sáng lên cây non cùng áo blau trắng. Chu A Gia liền biết bọn họ nhìn đến nhất định là Mạc Dương cùng Hoàn Nhất. Hắn trong lòng đáng tiếc bọn họ vẫn là không đuổi kịp cùng Mạc Dương bọn họ hội hợp. Bất quá cũng không nhụt chí. Hắn liền đem chính mình biết đến. Người dẫn đường sẽ tùy thời ở người chơi tâm thần không xong hoặc là tinh thần suy yếu thời điểm. Cắn nuốt người chơi thay thế sự tình nói cho Lục Đa Kim đám người. Hắn nói xong này đó còn nói muốn đuổi theo Mạc Dương cùng Hoàn Nhất hội hợp. Các ngươi nhìn đến kia hai vị đại lão cũng là ta đại lão. Ta từ tiến vào trò chơi thời điểm liền đi theo bọn họ cùng nhau. Khác ta không dám bảo đảm. Nhưng là ta có thể bảo đảm đi theo bọn họ hai cái. Nhất định sẽ là sống đến cuối cùng một nhóm kia. Bọn họ hai cái hiện tại nhất định là đi tìm tiêu diệt chúng ta trên đỉnh đầu cái kia cự ngày phương. Pháp, chúng ta muốn đi ra một phần lực. Các ngươi nghĩ như thế nào? Nếu nguyện ý các ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau. Rốt cuộc người nhiều lực lượng đại. Trên đường chúng ta còn có thể đem chúng ta biết đến tin tức nói cho mặt khác người chơi. Ít nhất làm cho bọn họ có thể nhiều khiêng trong chốc lát khiêng đến cuối cùng. Nếu các ngươi không muốn cũng không quan hệ, chúng ta đuổi theo bọn họ hai cái. Các ngươi có thể nhiều tìm xem mặt khác may mắn còn tồn tại người chơi. Đại gia tụ tập đến cùng nhau, sau đó nỗ lực đối kháng này đó ùn ùn không dứt quái vật. Sau đó liền nỗ lực chống được cuối cùng đi, Lục Đa Kim vài người không nghĩ tới ở ngay lúc này. Bọn họ hoàn toàn ở vào nhược thế thậm chí ở mộng tưởng thế giới cái thớt gỗ phía trên thời điểm. Còn có người muốn kiên định muốn tiêu diệt mộng tưởng thế giới. Rốt cuộc bọn họ hiện tại liền tự bảo vệ mình đều thực khó khăn. Bất quá nghĩ đến vừa mới bọn họ nhìn đến kia hai người. Bọn họ đột nhiên ở trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt. Muốn đối kháng rốt cuộc hy vọng, ta và các ngươi cùng nhau đi. Trên đường còn có thể đem chuyện này nói cho sở hữu người chơi, ta liền không tin. Tuy rằng đây là mộng tưởng thế giới sân nhà, nhưng là chúng ta nhiều người như vậy tinh thần lực đều ở chỗ này. Dựa vào cái gì thế giới này chính là chúng nó định đoạt đâu? Lục Đa Kim kiên định mở miệng, rồi sau đó những người khác cũng đều sôi nổi gật đầu. Vì thế, Chu A Gia bọn họ này tổng cộng 13 cá nhân. Liền bắt đầu hướng về Mạc Dương cùng Hoàn Nhất phương hướng đi. Hơn nữa ở ven đường trên đường, đêm này nho nhỏ đoàn thể, khoách thành một cổ trào dâng nước lũ. Mà lúc này, Mạc Dương nhìn càng ngày càng sáng trong tay thụ nhân chi tâm. Hắn đi phía trước xem, thấy được một mảnh bị nồng đậm hắc khí bao vây lấy một cây che trời đại thụ. Mạc danh mà, hắn tưởng. Kia hẳn là chính là chân chính thụ nhân nữ vương bộ dáng. Chỉ là hiện tại thoạt nhìn, kia cây đã cơ hồ muốn chết héo. Hết chương.